Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Muốn hay không đến viên sư huynh bài đan dược? Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Đàm Mạch hỏi, đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn, là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng, tiểu sư đệ. Tuy nói mọi người đều có mọi người duyên phận, nhưng cái này dẫn lôi chú pháp cùng Phật Đà chi thủ là ngươi từ chỗ nào học được? Sư phụ năm đó có bất đắc dĩ viên tịch, chính là cùng cái này Phật Đà chi thủ có quan hệ. Liên Hoa Tăng nhào gấp lông mày hỏi, ngay từ đầu hắn không để ý, nhưng đột nhiên cửa chùa ra ngoài hiện đạt tới tam tài cảnh linh lực ba động, lúc này mới kinh động đến hắn. Sư huynh, là như vậy. Đàm Mạch thế là liền đem năm đó ở Vô Thiên Đạo Nhân cái kia tao ngộ nói một lần. Bất quá hắn không có nói rõ ràng là Vô Thiên Chân Kinh, mà là nói mình ngoài ý muốn theo Cẩm Lan Cà Sa ở bên trong lấy được Thiền Thuế Kinh về sau. Nghe Vô Thiên Đạo Nhân giảng Vô Thiên Đạo Kinh, cứ việc không có học được Vô Thiên Đạo Kinh, nhưng là mình sở tu Thiền Thuế Kinh cũng sinh ra to lớn biến hóa. Liên Hoa Tăng sau khi nghe xong, đột nhiên thần sắc biến phi thường cổ quái, sau đó hỏi, ngươi nói, cái này dẫn lôi chú pháp cùng Phật Đà chi thủ, là ngươi sở tu pháp môn sinh ra biến hóa sau khi đột nhiên cảm ngộ đến một môn thần thông chú pháp, có thể sinh ra cảm ngộ, sau đó bằng vào cái này một tia cảm ngộ, thi triển ra đủ loại thần bí khó lường thủ đoạn thần thông. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, tốt một tay vô pháp vô thiên, nguyên lai sư phụ trước kia đoạt được đồ vật là đang chờ ngươi, chỉ tiếc hiện tại rơi vào vô thiên người này trong tay, trở thành hắn thành đạo chi pháp, trừ phi sư phụ ra mặt, nếu không là muốn không trở lại. Liên Hoa Tăng cảm thán nói, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, không có gì tỏ thái độ. Muốn không trở lại liền muốn không trở lại, hắn hiện tại cũng không cách nào bảo trụ món đồ kia. Huống chi, Đàm Tố Cẩm hiện tại là Vô Thiên Đạo Nhân nghĩa nữ. Đàm Mạch là vô luận như thế nào, cũng không dám đi chỗ đó. Lời nói, Đàm Tố Cẩm nói phía sau hắn đi theo thứ gì. Nhưng cho đến tận này, Đàm Mạch từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy được cái gì chỗ không ổn. Cái này khiến trong lòng của hắn đầu bất cứ lúc nào đều có như vậy một tia bất an. Ngươi đưa ra Tửu Kiếm Tiên Cấm, chúng ta trong chùa cũng coi là an tâm. Trung Nam Tử phủ thế lớn, không nên trêu chọc. Tuy nói chúng ta cũng không cần e ngại Trung Nam Tử phủ, nhưng sau đó đi giang hồ thời điểm gặp phải Trung Nam Tử phủ người, cũng là một chuyện phiền toái. Liên Hoa Tăng nói, hắn tới một hồi, cho nên thấy rất rõ ràng. Sư huynh, Lâm Nhị Ca nói hắn sẽ đem La Sát Nữ Kim Thân đưa tới. Đây là vật gì? Đàm Mạch kinh ngạc nói. La Sát Nữ Kim Thân, Bần Tăng cũng không biết là vật gì. Liên Hoa Tăng lắc đầu. Hắn giải thích nói, tam giáp trước đó, một đầu huyết hà đột nhiên từ Tây mà đến, có tam tài cảnh tiến đến tìm kiếm. Kết quả rơi vào trong huyết hà, biến mất không thấy gì nữa. Có một vị vô ninh cảnh tiến đến tìm kiếm, kết quả một đi không trở lại. Nhưng vị này vô ninh cảnh cũng tại huyết hà cuối cùng tạo thành rất lớn động tĩnh. Bởi vậy theo trong huyết hà rơi xuống ra ba bộ thi thể. Cái này ba bộ thi thể, một là một nổi bật nữ tử hình tượng, lại có bốn tay, toàn thân óng ánh như kim. Bình thường đao kiếm cùng pháp khí đều không thể hao hết mảy may. Tra khắp tất cả cổ tịch về sau, mới biết nữ tử này tính thi thể là La Sát Nữ. Hai là một mặt con mắt xấu xí nam tử, toàn thân đen kịt, hình như quái vật, đồng dạng là đao kiếm cùng pháp khí vô pháp phá hủy. Này tại ta Phật môn trong điển tịch có chỗ ghi chép, là A-tu-la. Thứ ba là một bộ như ngọc bạch cốt, ai cũng không biết lai lịch, tranh đoạt phía dưới, chia ra làm 7, trong đó Trung Nam Tử phủ được Bạch Ngọc xương đầu. Có đạo nhân bằng này thành đạo, sáng tạo ra Bạch Cốt đạo pháp nhất mạch, bất quá bị Trung Nam Tử phủ coi là dị loại, giữ kín không nói ra trốn đi. Sư huynh, vẻn vẹn cái này Như Ngọc Bạch Cốt, liền cất giấu như thế đại cơ duyên. Cái này Lâm gia sẽ tùy tiện nhường ra cái này La Sát nữ kim thân. Đàm Mạch không khỏi hỏi, thần bí huyết hà, có thể để cho một vị vô ninh cảnh một đi không trở lại. Từ đó rơi xuống ra 3 bộ thi thể, chỉ là trong đó một bộ thi thể 1/7, cũng làm người ta thành đạo, sáng tạo ra Bạch Cốt đạo pháp. Cái này hoàn chỉnh thi thể, lại nên có như thế nào thần dị uy năng? Lâm gia với tư cách Trung Nam Tử phủ thế gia một trong, sẽ tùy tiện nhường ra loại bảo vật này, cũng không phải đối mặt sinh tử uy hiếp, chỉ là hủy dạ. Đối với một cái thế gia đến nói, không tính là gì, Lâm gia sẽ, bọn hắn Lâm gia được đến La Sát nữ kim thân tam giáp, cũng không có làm ra chút gì đến, sớm đã bị cái này một bộ thi thể coi là gân gà. Huống hồ, bởi vì bọn hắn Lâm gia được đến nghiêm chỉnh cỗ thi thể, tại Lâm gia thời gian cũng không dễ chịu, thà rằng như vậy, không bằng đem thứ này đưa ra đến. Chính mình trong đầu thư thản, cũng mắt không thấy tâm trong sạch. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, ta vô pháp lĩnh hội lại không giữ được đồ vật. Các ngươi muốn, ta hết lần này tới lần khác tặng người. Cái này Lâm gia nếu là thật nghĩ như vậy đích thật là hiểu ý bên trong thoải mái vô cùng. Bất quá cứ như vậy, liền có chút họa thủy đông dẫn hiểm nghi. Thế là hắn hỏi, vậy sư huynh, cái này là sát nữ kim thân, chúng ta là nên thu, vẫn là không thu? Có người mời ngươi đi chân núi Tửu Lâu ăn cơm, ngươi đi ăn sao? Liên Hoa Tăng nhưng không có trả lời, mà là hỏi như vậy. Ta hiểu được, Đàm Mạch nhẹ gật đầu, hắn hiểu được sư huynh hắn ý tứ. Không cần thì phí, Liên Hoa Tăng nở nụ cười, sau đó hắn nhìn thoáng qua Đàm Mạch, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi vội, tiểu sư đệ ngươi tu vi tinh tiến tốc độ ngược lại là rất nhanh. Nhanh lục ngự tầng 2, bần tăng tại 3 năm trước đây luyện một lò đan dược. Trước mắt hỏa hầu không sai biệt lắm, có thể ra lò, tiểu sư đệ ngươi có muốn hay không nếm thử, không chừng có thể bằng vào viên đan dược kia, nhất cử đột phá, bước vào tầng thứ 2. Đàm Mạch sắc mặt hơi đổi một chút, không do dự, tranh thủ thời gian nói ra, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay ta còn có công khóa không hoàn thành. Sư huynh, ta đi trước một bước. Nói xong, Đàm Mạch xoay người chạy. Hắn đại sư huynh luyện đan, cái kia có thể ăn sao? Viên viên đều là chết thẳng tẳng thăng thiên hoàn. Liên Hoa Tăng nhìn xem Đàm Mạch rời đi thân ảnh, không khỏi một mặt ngốc trệ. Thiên Sơn lĩnh phía trên, Trung Nam Tử phủ, tươi thắm hùng vĩ khu kiến trúc ở giữa, Đỗ Thanh Minh sải bước đi vào. Có Trung Nam Tử phủ đệ tử gặp được Đỗ Thanh Minh, liền vội vàng hành lễ. Đỗ Thanh Minh giống như lúc trước đáp lại, sau đó xe nhẹ đường quen xuyên qua các đại thế gia nơi trú đóng về sau, dọc theo một đầu trong núi đường nhỏ, trực tiếp hướng lên, cuối cùng tại mây trắng phiêu đãng ở giữa dừng lại. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái sơn động. Đỗ Thanh Minh đi vào, này sơn động ban đầu u ám, nhưng rất nhanh liền rộng mở trong sáng, là cùng Đại Thanh Ninh Am đồng dạng có động thiên khác. Bất quá nơi này không có gì người, tại trắng xóa hoàn toàn nồng vụ ở giữa, là hai đạo mang theo một chút tử quang bóng người. Ngươi đã đến. Đột nhiên, có âm thanh theo trong xương trắng truyền ra. Thân thể của các ngươi vẫn là xảy ra vấn đề. Đỗ Thanh Minh mở miệng nói, giọng nói lại hoàn toàn không phải một bộ gặp mặt trưởng bối bộ dạng. Bình bình đạm đạm, là tại tùy ý trò chuyện. Đúng vậy a, bằng không, chúng ta làm sao cam lòng hy sinh một tên sắp bước vào vô ninh cảnh hậu bối đệ tử, đem đổi lấy ngươi cái này yêu tăng tạm thời phá phong. Trong xương trắng thanh âm khẽ cười nói, trong lời nói mang theo nồng đậm tự diễu chi ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,